Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đào người. Phân đội nhỏ trực tiếp đem người áp vào Thông Viễn huyện cục công an trại tạm giam. Đây là bởi vì, Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao đều là, song 11 cướp bóc án giết người, thủ phạm chính. Thông Viễn là vụ án phát sinh địa điểm. Trước mắt cái này bản án là do Thông Viễn huyện cục làm chủ tại điều tra và giải quyết. Thông Viễn huyện cục phó cục trưởng cảnh 3 cụ thể phụ trách tổ chuyên án. Đương nhiên, cái này bản án cuối cùng nhất hội chuyển giao cho biên thành thành phố viện kiểm sát. Hướng biên thành tòa án nhắc tới công tố, song 11 cướp bóc án giết người, trực tiếp đoạt ngân hàng. Vận dụng súng ống, giết chết một người, tuy nhiên kẻ bị giết kỳ thật cũng là nghi phạm một trong. Nhưng như vậy tình tiết vụ án, chí ít với một hai cái thủ phạm sẽ bị phán xử tử hình. Dựa theo quy định, đắc do trung viện thẩm phán, đồng thời tất phải là biên thành thành phố viện kiểm sát ủng hộ công tố. Thông Viễn huyện viện kiểm sát cấp bậc không đủ. Nói sau. Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao tình huống trước mắt cũng chẳng phải hài lòng. Lại lặn lội đường xa mấy chục giờ trước hướng biên thành cục thành phố. Sợ là cái này lưỡng đều muốn lột ra. Vết đao trên đường cũng đã hiển lộ ra rất nhỏ não chấn động bệnh trạng. Có tất yếu cho hắn hào hào nhìn xem thầy thuốc. Nhận được Bạch Kiều Kiều điện thoại. Cảnh ba vừa mừng vừa sợ. Tự mình dẫn theo người đi biên cảnh nghênh đón, vừa thấy được Vương Vi, cảnh cục tựu nở nụ cười, chỉ biết cùng tiểu tử này có quan hệ. Công an hệ thống từ trước không thiếu, minh tinh. Gần đây biên thành cục công an nổi danh nhất, minh tinh, không thể nghi ngờ chính là Vương Vi. Lần này xuyên quốc gia bắt, nếu không có quan hệ gì với Vương Vi, đó mới là thật sự kỳ quái. Xuyên quốc gia đuổi bắt, phải là như vậy người. Cái kia đầu óc, cái kia thân thủ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không phải bình thường người theo kịp. Còn có Bạch Kiều Kiều, đừng nhìn là nữ, cũng là không cần suy nghĩ tựu dám từ lầu 2 nhảy xuống hung ác nhân vật. 20 mấy tuổi đương làm đến cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội phó đại đội trưởng. Quang Vinh lập nhị đảng công tam đảng công nhiều lần, cho dù nam nhân cũng rất khó lường, lại càng không cần phải nói là nữ đồng chí. Hồng cục thật đúng là có người kế tục, tiểu cao không có lộ diện, thân phận của hắn không thích hợp tại công khai nơi cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng, hắn chỉ là đường uy tư nhân bảo tiêu. Mà Hàn Tổng đội cùng Hồng Cục cũng không lớn nguyện ý hắn và công an cơ quan người kết giao quá. Nhiều, đương nhiên, cùng Vương Vi kết giao là ngoại lệ. Hàn Minh chính cùng Hồng Phong đều hy vọng Vương Vi có thể cùng Tiểu Cao trở thành bằng hữu, có thể làm cận vệ. Không hề nghi ngờ, Tiểu Cao là đường uy người ngươi tín nhiệm nhất, ít nhất là một trong... Vương Vi đã lấy được Tiểu Cao tín nhiệm, có thể tiến thêm một bước đạt được đường uy tín nhiệm. Bất cứ chuyện gì đều chú ý cái tiến hành theo chất lượng. Đối với phân đội nhỏ thành tựu, cảnh ba khen không dứt miệng, chưa bắt được Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao, song 11 cướp bóc án giết người, tuy nhiên cáo phá. Cũng là không hoàn toàn thắng lợi, ngẫm lại xem, ảnh hưởng lớn như vậy. Như vậy, ác liệt bản án, cuối cùng nhất thẩm phán thời điểm, có hai gã thủ phạm chính vắng họp, nên bao nhiêu tiếc nuối đối với cảnh ba mà nói. Thực tế như thế, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, là có chút tiểu hoàn mỹ chủ nghĩa. Hôm nay Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao quy án, cái này bản án mới xem như hoàn mỹ thu quan. Buổi tối, Thông Viễn huyện cục bày xuống phong phú tiệc tối. Vì phân đội nhỏ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Chẳng những huyện cục Đinh Hưng quốc cục trưởng đến rồi, thậm chí ủy ban huyện kim chủ tịch huyện đều tự mình dự họp. Phải nói, cho rất lớn thể diện, Kim chủ tịch huyện chính miệng nói cho bọn hắn biết, vốn huyện ủy Tống bí thư cũng muốn tới tham gia cái này tiệc tối. Tạm thời có khẩn yếu hoạt động đi không được, cắt cử nàng với tư cách đại biểu, hướng phân đội nhỏ toàn thể đồng chí tỏ vẻ thân thiết an ủi. Mặc dù chỉ là trên quan trường đã từng lời nói khách sáo, nghe có lẽ hay là thật ấm áp, người nha. Có đôi khi không phải là muốn nghe câu ấm lòng lời nói ư, vì những lời này bỏ liều chết mệnh cũng làm. Mời khách từ phương xa đến dùng cơm bữa tiệc, Kim chủ tịch huyện thậm chí hay nói giỡn mà đào nổi lên Vương Vi góc tường, hỏi hắn có hay không mục đến cơ sở rèn luyện xuống. Vương Vi thực sự cầu thị mà nói cho vị này bộ dạng thùy mị vẫn còn trung niên nữ chủ tịch huyện, chính mình hôm nay ngay tại cơ sở công tác, không phải tại cục thành phố ngồi văn phòng, cũng không phải tại cảnh sát hình sự chi đội cao lớn thượng, mà là đang cơ sở đồn công an đương làm phó sở trưởng. Kim chủ tịch huyện tựu cười nói, nội thành đồn công an không gọi cơ sở, bọn hắn trong huyện cục công an mới gọi là cơ sở. Nếu như Vương Vi cố ý, Kim chủ tịch huyện có thể nghĩ biện pháp thúc đẩy lần này thay đổi, trực tiếp lại để cho hắn phụ trách huyện cục cảnh sát hình sự đại đội. Cứ việc mọi người đều biết Kim chủ tịch huyện là đang nói đùa, dù sao Hồng Phong là tuyệt sẽ không thả người, nhưng mới mở miệng tự đồng ý cho cảnh sát hình sự đại đội trưởng vị trí, cũng có thể thấy tại Kim chủ tịch huyện trong suy nghĩ, Vương Vi sức nặng đủ nặng. Cũng may mắn Vương Vi biểu hiện cũng đủ chói mắt, nếu không nghe lời, đối với một người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi nói lời như vậy, hứa như vậy dạ, người khác trong miệng không nói, trong đầu không khỏi cảm thấy Kim chủ tịch huyện làm việc thiếu nợ ổn trọng. Phải biết rằng, huyện cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, ít nhất là môn phụ cấp, hơn nữa cứng rắn ngạnh bang đắc vô cùng. Một ít tư lịch rất già cảnh sát hình sự đại đội trưởng, cao phối chính khoa cấp đều có. Vương Vi bất quá 22 tuổi, trước mắt đảm nhiệm Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng, cũng đã là hiếm thấy đặc biệt đề bạt. Nói thực ra, Vương Vi thật là có một chút như vậy tâm động. Cơ hội, đây là thật muốn làm thành. Chẳng những cấp bậc lập tức lên tới môn phủ, hơn nữa cũng có thể phong phú nhậm chức kinh nghiệm, nói không chừng 3-5 năm dưới sự nỗ lực đến, có thể hỗn lăn lộn cái huyện cục phó cục trưởng khô khốc, hoặc là triệu hồi cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội, cấm độc chi đội đảm nhiệm phó chức các loại, tiền cảnh tương đương mỹ diệu. Cũng may Vương Vi cuối cùng là một giữ vững ý nghĩ thanh tình, biết rõ trên bàn rượu lời nói là đảm đương không nổi thật sự. Hồng Phong chắc chắn sẽ không thả người. Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Mặt khác, hắn cũng không còn ý định thật sự hạ trong huyện công tác. Dù sao tại cái khác thời không, hắn công việc chủ yếu kinh nghiệm đều là tại cục thành phố. Trong đầu chứa, cũng phần lớn là nội thành các loại án kiện cùng trí nhớ. Lưu tại cục thành phố mới có thể đem biết trước tất cả ưu thế phát huy đến cực hạn. Thoáng một tí đến Thông Viễn huyện, Vương Thần Thám chói mắt quang quầng sáng lập tức muốn yếu hơn phân nửa. Đương nhiên, cho dù không có biết trước tất cả, đơn thuần dựa vào bản lĩnh thật sự, Vương Vi cũng có thể thoải mái đảm nhiệm một cái huyện cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Tại cái khác thời không, Vương Vi đúng vậy toàn bộ tỉnh đều có chút danh tiếng hình trinh chuyên gia. Có lẽ hay là rất có năng lực, tựu cái kia kẻ lỗ mãng tính tình lại để cho hắn thủy chung là cái làm việc mệnh, không đảm đương nổi quan. Mặc dù như thế, Kim chủ tịch huyện cái này vui đùa lời nói, hãy để cho Vương Sở lòng hư vinh nhận được rồi rất lớn thỏa mãn. Nhịn không được uống nhiều mấy chén. Nhiều uống vài chén hậu quả chính là mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến vừa kết thúc. Vương Vi ngay tại Thông Viễn nhà khách trực tiếp ngủ chết qua đi. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đầu óc còn có chút ong ong mà vang lên. Một lòng bang bang nhảy dồn dập, thật giống như có 100 ăn mặc da trâu dày hoàng cân lực sĩ. Tại một cước lại một cước mà đá mạnh trái tim của hắn. Hào hào rót cái tắm nước nóng, mới rốt cục giảm bớt tới. Ăn qua bữa sáng, Vương Vi thẳng đến huyện cục công an trại tạm giam. Hắn lấy được hỏi han Nguyễn Lão Tứ. Lần này xâm nhập an sóng trong biên giới bắt người. Không chỉ có riêng là vì song 11 cướp bóc án giết người. Hơn nữa là vì Thanh Long. Nghe nói Nguyễn Lão Tứ là trước mắt mới chỉ đi theo Thanh Long hỗn lăn lộn qua thời gian dài nhất ra hỏa. Giống nhau Thanh Long có rất ít cố định hợp tác đồng bọn. Có lẽ hắn cũng có chính mình đáng tin huynh đệ, nhưng không có người biết là ai. Tuy nhiên người là Vương Vi theo An Sóng Quốc bắt trở lại. Hôm nay vào Thông Viễn huyện trại tạm giam, tự quy Thông Viễn huyện cục tổ chuyên án quản, muốn thẩm vấn, phải làm thủ tục. Cũng may Vương Vi thân mình chính là song 11 cướp bóc án giết người, tổ chuyên án một thành viên. Cái này thủ tục thiết lập đến đảo không quá phiền toái. Huống hồ cảnh ba đã muốn chính miệng đã phân phó. Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi, mặc kệ lúc nào muốn thẩm vấn Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao cũng có thể. Phá án cảnh sát nhân dân chỉ có thể là cho phối hợp. Cảnh ba đương nhiên không biết Vương Vi cam bốc lên đại hiểm. Xâm nhập an sóng bắt đào phạm là vì truy tìm Thanh Long tung tích. Thực sự mơ hồ đoán được, khả năng không chỉ là vì song 11 án đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, song 11 án cáo phá, Vương Vi là số 1 công thần. Cảnh ba tự nhiên muốn cho hắn đặc biệt thể diện. Có thể đoán được chính là tương lai người này chỉ cần không đáng đặc biệt sai lầm. Ví dụ như thường xuyên tính thượng sai giường, hoặc là thường xuyên tính đánh lầm người. Căn bản cũng không có cái gì có thể trở ngại hắn bay lên thông đạo. Không đủ nhất, khẳng định cũng có thể tại hình trinh nghiệp vụ cái này một khối ủng có một chút thoại ngữ quyền. Cảnh ba là quản nghiệp vụ huyện cục lãnh đạo. Cùng Vương Vi như vậy, tương lai ngôi sao, làm tốt quan hệ. Rất có tất yếu, Vương Vi làm tốt thủ tục, trực tiếp đi phòng thẩm vấn. Nguyễn Lão Tứ hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không có nhàn rỗi. Sáng sớm thì có huyện cục đồng chí tại thẩm vấn. Cũng không trách huyện cục đồng chí như vậy tích cực. Hiện tại tất cả nghi phạm đều bắt được rồi. Chỉ cần lục hết Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao khẩu cung. Chỉ ra và xác nhận hết hiện trường. Song 11 cướp bóc án giết người. Có thể điều tra chung kết. Chuyển giao cho viện kiểm sát. Đối với công an mà nói. Cái này bản án coi như là xử lý lưu loát. Vương Vi vừa đến, huyện cục đồng chí cũng rất khách khí mà lại để cho vị. Cùng Vương Vi bắt tay nói biệt, có thể thấy được sớm phải có được cảnh ba đặc biệt chiếu cố. Làm cho bọn họ cho cục thành phố cùng tỉnh sở đồng chí tạo thuận lợi. Dù sao tỉnh sở cùng cục thành phố cùng chí viễn tới là khách. Bọn hắn tấn hỏi xong, nên trở lại trong tỉnh cùng thành phố đi. Thông Viễn lại không phải là cái gì làm cho người ta lưu luyến nơi tốt. Kỳ thật làm như vậy đương nhiên là không thích hợp. Dựa theo quy định, hỏi han nghi phạm ít nhất đắc có 2 người ở đây. Dưới mắt tựu Vương Vi một cái, ngay cái làm ghi chép người đều không có. Nhưng rất hiển nhiên, huyện cục đồng chí Tịnh không để ý cái này quy định. Công an cơ quan cho tới bây giờ đều là nghiêm trọng nhân thủ không đủ. Thực tế tại cơ sở đồn công an, quy định như vậy lại càng khó có thể chứng thực xuống dưới. Không chỉ nói chính thức cảnh sát nhân dân xa xa không đủ. Coi như là phối hợp phòng ngự đội viên cũng bận tối mày tối mặt. Một ít cũng không sao bản án. Có đôi khi chính là phối hợp phòng ngự đội viên tại chủ sự. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu thật là cái gì đều theo như quy củ đến. Quy phạm là quy phạm rồi. Cái kia hiệu suất khẳng định vô cùng thê thảm. huống hồ Nguyễn Lão Tứ là Vương Vi mạo hiểm đại phong hiểm xâm nhập Bình Núi bắt trở lại. Coi như là Vương Vi một người thẩm vấn, cũng không cần lo lắng Vương Vi cùng hắn thông cung. Căn bản là không tồn tại loại khả năng này tính. Thật muốn dụng tâm kín đáo, Vương Vi tại ngoại cảnh thời điểm, có 100 chủng biện pháp cùng Nguyễn Lão Tứ thông đồng. Vương Vi đặt mông tại Nguyễn Lão Tứ đối diện ngồi xuống đến. Điểm nổi lên một điếu thuốc, xem xét Nguyễn Lão Tứ cái kia yên đầu ba não, hai mắt phát xanh bộ dạng tựu nở nụ cười. Huyện cục bản thân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không lại để cho người này hào hào ngủ. Nguyễn Lão Tứ bị Vương Vi thu thập đắc mặt mũi bầm dập. Đầu đều bị cái chuôi súng ném ra lỗ thủng. Thủ đoạn khác là không được tốt cho hắn lên. Sợ xảy ra vấn đề, nhưng lại để cho hắn luộc thức đêm. Tiêu hao sạch sẽ hắn thể lực nhưng lại phải. Bằng không thì, tiểu tử này không biết lợi hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.